Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1368, Thương ý đại thành. Góc truyện audio.com. Chấm, mẹ nói qua, để cho ta bảo vệ tốt ca ca. Nhỏ nhỏ Lục Di chắn Lục Thần trước mặt. Trong nháy mắt đó, Lục Thần cũng biết hắn trên thế giới này vật chân quý nhất là cái gì. Cho dù là liều tính mạng, hắn cũng muốn bảo hộ muội muội. Dù cho Uyển Nhi cái gì cũng làm không được, dù cho chỉ có một lần, làm cho Uyển Nhi bảo hộ ngươi. Không đến 10 tuổi Lục Uyển Nhi, vết thương chằng chịt, lại nghĩa vô phản cố che ở Lục Thần phía trước. Cho dù là cổ kỳ thế giới, nhưng nơi đây không phải là không một cái thế giới chân thật đâu. Hắn đang thủ hộ người nhà, đã ở dùng hết toàn bộ đang thủ hộ hắn. Trong đầu, Lục Di cùng Lục Uyển Nhi hình ảnh, cư nhiên trùng hợp, không biết lúc nào, diễn võ tràng chu vi đã vây lại đại lượng thủ quân. Đông Phương Bạch chú ý tới phía sau, khẽ nhíu mày, hổ thành quân, thượng quan hồng lão hồ ly kia, muốn ngư ông đắc lợi, không có ý tứ, người không có cơ hội. Hổ thành quân đã chạy tới, chỉ là bọn hắn mới chạy tới, lại chứng kiến Lục Thần đã không rõ sống chết, chiến đấu đã kết thúc. Quân thượng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hạng Võ hỏi. Thượng quan Hồng hơi nheo mắt lại. Hắn thực sự đã tới chậm một bước. Đông Phương gia chấn tộc thần thú quả nhiên ở chỗ này. Chỉ cần bọn họ làm khó dễ, Đông Phương Thanh Long cưỡi thần thú có thể ung dung chạy trốn. Đến lúc đó vạch mặt cũng không hề thu hoạch, ngược lại lập một cái đại địch. Hồng Nhi, thượng quan Hồng bên người một ông già đạm nhiên nhìn chàng thượng. Đông Phương gia thần thú thực lực so với trước đây càng mạnh. Ta sợ nó có thể đã đột phá tới thiên linh cấp. Hiện tại không nên khinh cử vọng động. Thượng quan Hồng suy tư khoảng khắc, nói rằng, Thiên Hằng đại sư nếu nói như vậy, vậy liền án binh bất động. Chờ một lát ta tự mình cùng Đông Phương Thanh Long nói rõ ràng. Đông Phương gia xảy ra động tĩnh lớn như vậy, hắn qua đây kiểm tra cũng là có thể thông cảm được. Không đáng hiện tại liền vạch mặt. Đông Phương Thanh Long đã biết việc này không nên chậm trễ. Không thể lại kéo. Hắn lạnh lùng nhìn Lục Uyển Nhi. Tốt, ngược lại ta có hỗn độn linh mạch. Người cái này ba loại linh mạch ta cũng không thèm khát. Ta đây, thành toàn ngươi. Nói, Đông Phương Thanh Long giơ lên trong tay tử vi tinh mang. Một kiếm đâm về phía Lục Uyển Nhi. Quảng cáo, trường kiếm hóa thành hàn quang, đâm về phía Lục Uyển Nhi yết hầu. Lục Uyển Nhi lại một bước cũng không nhường, gắt gao che ở Lục Thần trước người. Nếu như nói tử vong là một loại giải thoát, như vậy có vài người đã định trước không cách nào đơn giản giải thoát, bởi vì hắn không thể chết được, mặc dù là ở chỗ sâu trong 18 tầng địa ngục. Hắn cũng muốn bỏ lên, vì chính là thủ hộ phần kia bị các tiên nhân vứt bỏ trần duyên. Đang ở trường kiếm gần đâm về phía Lục Uyển Nhi thời điểm, đột nhiên Uyển Nhi phía sau bộc phát ra một hồi khủng bố linh lực. Đông Phương Thanh Long, chết cho ta. Chấm, một tiếng kinh thiên rít gào, tàn huyết đã đứt, Lục Thần trong tay không thương. Địa sát huyền minh thương đệ thập trọng thiên địa vì thương. Nhưng trong tay không thương. Thiên địa vì thương. Cửu thiên chi thượng. Mênh mông tinh không. Một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Như một đạo laser. Vừa tựa như một cây trường thương. Lấy sét đánh tìm không thấy tai mắt tư thế. Trực tiếp xuyên thủng Đông Phương Thanh Long thiên linh đắp. Nhưng mà đây chẳng qua là sắc nhọn nhất. Mũi thương. Ngay sau đó, quang trụ trực tiếp chút xuống, đem Đông Phương Thanh Long nhục thân ghim thành huyết thủy. Sau đó, xuyên thủng mặt đất, đang ở Lục Uyển Nhi trước mặt, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Đường kính khoảng chừng 3-4 mét, nhưng mà lại sâu không thấy đáy. Đen kịt một màu, phảng phất một mạch thông u minh địa ngục. Một màn này tới quá đột nhiên. Mọi người đều phản ứng không kịp nữa. Đông Phương gia chủ Đông Phương Thanh Long, Thiên Vũ Tam Đại trong thần khí Tử Vi Tinh Mang Kiếm, đều đã hài cốt không còn. Mấy trăm ngàn hộ thành quân, đã bị một màn này chấn kinh đến lặng ngắt như tờ. Thượng quan Hồng càng là ánh mắt kém chút không có chừng rơi ra tới. Thiên Hằng Đại Sư, Lục Thần vừa rồi dùng là Địa Sát Huyền Minh Thương Đệ Thập Trọng. Thượng quan Hồng chỉ cảm thấy chính mình thế giới quan cùng Đông Phương Thanh Long nhất cùng là bị đánh nát. Địa Sát Huyền Minh Thương Đệ Thất Tám Chín Tam Trọng đã không người nào có thể luyện thành. Tiểu tử này trực tiếp móc ra Đệ Thập Trọng, nói Địa Sát Huyền Minh Thương có Đệ Thập Trọng, hắn liền nghe đều không nghe qua. Thiên Hằng Đại Sư đã không có phía trước bình tĩnh, cũng đã bị vừa rồi một màn chấn kinh đến mục trừng khẩu ngốc. Đệ Thập Trọng, ta nhớ ra rồi. Trước đây ta cũng thử nghiên cứu qua Địa Sát Huyền Minh Thương. Công pháp một trang cuối cùng đề cập tới một câu nói. Có thể cùng cái này Đệ Thập Trọng có quan hệ. Nói cái gì? Thương giả, có thể làm phàm khí, có thể làm thần khí. Ý giả, có thể làm thương khí. Tùy ý mà phát động, có thể làm thương đạo. Thương phá thương khung, cái này Lục Thần, đã thương ý đại thành. Vừa mới thiên địa chi thương, chính là thương đại đạo. Thượng quan Hồng sau khi nghe xong, chậm rãi quay đầu, nhìn Lục Thần ánh mắt càng thêm bất khả tư nghị. 18 tuổi, thương ý đại thành, quả thực khoáng cổ thước kim. Lục Uyển Nhi vốn chuẩn bị tiếp thu tử vong, có thể đột nhiên, Đông Phương Thanh Long lại trước một bước chết thảm. Nàng khiếp sợ quay đầu lại, nhìn đứng ở sau lưng mình Lục Thần. Rốt cuộc nhịn đau không được khóc, nhào tới Lục Thần trong lòng. Ca, Lục Thần nhẹ vỗ về Lục Uyển Nhi đầu. Hư nhược nói rằng, nhà đầu ngốc, về sau không cho phép hồ nháo như vậy. Chờ một chút ca, bên kia còn có một cái con rắn nhỏ cần ta xử lý một chút. Lục Thần kéo ra Lục Uyển Nhi, giúp nàng lau đi khóe mắt nước mắt, chiếu cố tốt nương cùng thiết thúc. Lục Uyển Nhi hiểu chuyện gật đầu. Lục Thần đã làm xong cùng cự long tử chiến chuẩn bị. Nhưng ai biết Đông Phương Thanh Long sau khi chết, cái kia cự long nổi giận gầm lên một tiếng phía sau. Xem ra liếc mắt Lục Thần, cư nhiên, bay đi. Lục Thần nháy mắt một cái. Ừ, chạy, có thể cũng không thể nói là chạy, mà là nào đó khế ước. Bởi vì Đông Phương Thanh Long sau khi chết bị giải trừ. Lục Thần càng nghĩ càng như vậy. Cái này cự long thực lực khủng bố. Vừa rồi một kích, Lục Thần hơn phân nửa là thua ở này cự long trên tay. Như vậy một con sinh vật khủng bố, theo lý thuyết không nên thần phục Đông Phương gia. Quảng cáo, bất kể nói thế nào, có thể không đánh đương nhiên là tốt nhất. Ngược lại Lục Thần cùng con rồng này cũng không có thâm cừu đại hận gì. Ngược lại là chàng thượng còn để lại một người. Lúc này đã sợ đến lạnh run. Lục Thần một cái lắc mình, liền đến Đông Phương Bạch trước mặt. Đông Phương Bạch hai chân mềm nhũn, cư nhiên trực tiếp quỳ ở Lục Thần trước mặt. Lục Thần, ngươi muốn làm gì? Lục Thần mỉm cười, kiếm chỉ khẽ động. Đông Phương Bạch gân tay gân chân đã bị đánh gãy. Sau đó Lục Thần một tay lấy Đông Phương Bạch nhắc tới, đi thẳng đến cái kia chỉ còn lại nửa đoạn cột sắt trước, dùng ở trên đinh sắt đưa hắn đóng vào trên cột sắt. Ngươi không phải thích trộm linh mạch sao? Tốt lắm, ta cũng tới luyện tay một chút, xem muốn làm sao mới có thể đào ra linh mạch, còn không cho người chết đi qua. Dứt lời, Lục Thần ánh mắt lộ ra không gì sánh được tàn nhẫn thần sắc. Trên mặt đất tán lạc rơi xuống công cụ, Lục Thần thuận tay nhặt lên một bả cưa. Ta một bên đào, làm phiền ngươi một bên dạy ta. Đừng cắt sai chỗ, hại ngươi không công chịu khổ. Đông Phương Bạch đã sợ đến mặt không có chút máu. Cái gia hỏa này là có cỡ nào biến thái. Đào chính mình linh mạch coi như, còn muốn chính mình dạy hắn. Chấm, quả thực phát rồ. Tần Nguyệt Cầm chứng kiến bên này hình ảnh, không thể không bưng bít Lục Uyển Nhi mắt. Nương, ta muốn xem, ta muốn nhìn Đông Phương Bạch như thế nào chết thảm. Uyển Nhi, ngươi chính là đừng xem. Đào Linh Mạch vốn là cực kỳ tàn nhẫn sự tình. Thiết Thúc lảo đảo nghiêng ngã đã đi tới. Quả thực thì tương đương với rút gân khoét xương. Đông Phương gia loại này táng tận thiên lương chuyện cũng không ít làm. Chính là gầy ông đập lưng ông. Nửa giờ sau, Đông Phương Bạch đã biến thành một cái phế nhân. Bất quá lục thần thủ pháp ngược lại là tinh xảo. Đến bây giờ Đông Phương Bạch còn chưa có chết. Hắn chỉ còn một hơi thở nhìn lục thần. Lúc này hắn đã không có phản kháng hy vọng. Chậm rãi nói. Không nghĩ tới ta Đông Phương gia. Dĩ nhiên diệt ở tại một cái lục gia con mồ côi trong tay. Sớm biết như vậy. Trước đây ta nên không tiếc bất cứ giá nào. Đưa ngươi kích sát. Lục thần lạnh rên một tiếng. Chết cũng không hối cải. Dứt lời. Trong tay nhuốm máu mọc gai. Trực tiếp đâm vào Đông Phương Bạch yết hầu. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.